Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, đèn giấy màu trắng. So sánh với không có có ý thức, chỉ hội bằng bản năng tàn sát phổ thông thi nhân, lão đầu này bộ dáng thi quỷ lộ ra nhưng đã có một điểm trí tuệ. Nhìn thấy đối phương bên trong mình thi độc, phát ra một trận khặc khặc tiếng cười, mười ngón duỗi dài khoe khoang tài giỏi giáp, hướng phía Tiêu Thiên chộp tới, bước vào quỷ thôn, trên thực tế liền đã tiến vào cửu tầng yêu tháp khu vực bên ngoài. Liền ngay cả cái này nhìn như không đáng chú ý lão đầu, cũng là rất lợi hại boss cấp quái vật. Chỉ tiếc, nó gặp phải lại là trùng sinh trở về Tiêu Thiên. Một vệt kim quang lóe lên liền biến mất. Tiểu xảo bảo tháp lập tức huyền không xuất hiện tại Tiêu Thiên đỉnh đầu. Bảo tháp toàn thân cũng là kim sáng lóng lánh. Kim quang bên trong mơ hồ có thể thấy được mấy tầng mái cong chồng chất. Mười phần tinh xảo, thần kỳ nhất chính là từ tinh xảo tầng tầng mái cong phía dưới, tản mát ra huyền hoàng khí như kim sắc hỏa diễm. Tại Tiêu Thiên chung quanh xoay tròn hình thành phòng ngự. Quả thật vô cùng thần kỳ. Thi quỷ chỗ thả ra thi độc, gặp được kim sắc hỏa diễm, hơi dính tức lui. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, chính là giữa thiên địa đến chính trí thuần chi vật. Cho dù trong tay mình bảo tháp là một kiện ngụy vật, dù sao cũng lây dính tiên gia khí. Đối phó những này yêu ma quỷ quái đương nhiên là dư xài. Gặp thi độc cũng không thể ảnh hưởng đối phương. Lão đầu lập tức thần sắc đại biến. Mười ngón quỷ chảo càng là dài ra một thước, hướng phía Tiêu Thiên hung dữ chộp tới. Nhưng Tiêu Thiên ỷ vào lăng ba vi bộ tinh diệu thân pháp, lại há có thể để nó toại nguyện. Tránh đi chộp tới quỷ chảo vây quanh lão đầu sau lưng, nhắm ngay đối phương cái ót một kiếm xuyên thủng. Yếu điểm công kích, bản thân gấp đôi tổn thương, tăng thêm khí vận gia trì sau cơ hồ 100% sinh ra bạo kích. Trừ 1341. Keng, hệ thống nhắc nhở vang lên. Người giết chết thi quỷ thôn trưởng. Một chùm quang mang rơi xuống, quang mang bên trong nổi lơ lửng kim sắc tiểu bảo dương. Tiêu Thiên thuận tay mở ra, đèn giấy màu trắng, đánh giết thi quỷ thôn trưởng. Rơi xuống lại là một kiện không thuộc tính màu trắng vật phẩm. Tiêu Thiên không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá hắn lập tức phát hiện, u hồn đăng lung túi đồ nói rõ bên trong cũng tương tự bổ sung một nhóm kim sắc chữ nhỏ. Từ đèn lồng bên trong phát ra sương mù, có thể che đậy người sống khí tức. Người sử dụng không cách nào bị vong linh loại quái vật cảm giác. Ta dựa vào, hóa ra liền là cái đồ chơi này. Tiêu Thiên lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Sương mù lượn lờ u hồn đăng lung, trong game tầm thường nhất đơn soát thần khí. Bí cảnh bên trong tinh anh cấp vong linh quái vật, thích khách ẩn thân kỹ năng đều không thể giấu giếm được cảm giác của bọn nó. Nhưng là, sử dụng u hồn đăng lung lại có thể làm người nắm giữ tiến vào tiềm hành trạng thái, lách qua đại bộ phận người thủ vệ, trực tiếp tiến vào boss gian phòng. Đơn giản liền là bắc tồn tại. Mặc dù là một kiện không thuộc tính màu trắng vật phẩm, nhưng ở kiếp trước bên trong, thứ này tại phòng đấu giá ra bán có thể đạt tới mấy vạn kim tệ. Được xưng là vong linh hệ phó bản đơn soát thần khí. Không nghĩ tới xuất xứ của vật này thế mà ngay tại bí cảnh phụ cận quỷ thôn. Tiêu Thiên trong lòng vui mừng, trong lòng một mực ấp ủ một cái kế hoạch càng thêm ổn thỏa mấy phần. Nghĩ lại ngẫm lại, cái trò chơi này cũng không rõ đến cùng là ai sáng tạo. Thật mẹ nó âm hiểm, nếu như người chơi ham nhanh gọn từ bình thường đường tắt tiến vào phó bản khu vực, như vậy đối mặt liền là siêu cường quái vật. Dù sao, nếu như người chơi lựa chọn mạo hiểm tiến vào tần lĩnh, tìm tới dấu ở bí cảnh quỷ thôn, lại ngược lại thấp xuống giảm xuống tiến đánh bí cảnh độ khó. Tâm tư thu vào, Tiêu Thiên lúc này tế ra U Hồn Đăng Lung, chỉ gặp một chiếc không cán không dây thừng đèn giấy màu trắng lập tức phiêu phù ở trước người. Phảng phất dẫn đường, từ đèn lồng bên trong tràn ngập ra màu đen sương mù. Như thực chất đem Tiêu Thiên bao vây lại, mang theo đèn lồng tại quỷ thôn hành tẩu. Những cái kia thi nhân thật giống như không nhìn thấy Tiêu Thiên. Thế mà không còn có chịu đến mảy may ngăn cản. Vừa rời đi quỷ thôn, Tiêu Thiên lập tức thu hồi đèn lồng, thân hình như lưu tinh hướng phía trong trí nhớ phương vị lao đi. Đột nhiên, cước bộ của hắn bỗng nhiên dừng lại, lách mình ẩn núp đến một gốc cao lớn cây cối đằng sau. Phía trước rừng cây thưa thớt, ở giữa lờ mờ xuất hiện một chút thiên tuyển giả thân hình. Mọi người cẩn thận, hẳn là ở phụ cận đây. Một khi phát hiện bí cảnh cửa vào, không nên tùy tiện tiến vào, lập tức báo cáo công hội. Một cái có chút quen tai thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe được thanh âm này, Tiêu Thiên trong lòng đằng giấy lên lửa giận. Tần Dương, hắn ở kiếp trước cửu nhân chi nhất, nghĩ không ra vậy mà tại nơi này đụng thấy đối phương. Hại không phải công hội người chơi hấp dẫn boss công kích, chính mình dẫn đầu đoàn cướp đoạt nhiệm vụ vật phẩm, làm hại một nhóm lớn không phải công hội người chơi cơ hồ toàn quân bị diệt. Cũng làm hại Tiêu Thiên chính mình kém một chút mất mạng. Gia hỏa này cũng là một cái trong số đó. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên hận không thể lao ra một kiếm đâm xuyên gia hỏa này. Bất quá, giờ phút này bá nghiệp công hội chí ít hơn 100 người ở đây tụ tập. Theo hắn thời khắc này thực lực, đối phó mấy chục người còn có thể, muốn cùng toàn bộ công hội đoàn là địch, hắn còn không có lợi hại như vậy. Mặc dù tụ tập ở chỗ này người chơi có hơn 100 người, nhưng là muốn công kích bí cảnh còn là còn thiếu rất nhiều. Cho nên, những người này hẳn là một bên tìm kiếm bí cảnh cửa vào, một bên chờ đợi cùng cái khác không phải công hội người chơi tụ hợp. Tiêu Thiên tâm niệm vừa động, thân hình bỗng nhiên biến mất tại đại thụ phía sau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.